Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, một nghìn vạn treo thưởng. Đánh người đến có chừng mực. Trương Dương cũng là tiến vào cục cảnh sát người. Đối với điểm ấy, thấm sâu trong người, này cũng không so giáo huấn Hà Hoan Dương Dung. Hắn nhưng không có động thủ, chính là có video theo dõi, cũng không cách nào định án. Nhưng là lần này, hắn động thủ, thật muốn xảy ra chuyện, hắn trách nhiệm liền lớn. Cho nên làm giá tao bao gia hỏa mất mặt một chút là được rồi. Thật đả thương, đánh cho tàn phế, làm sao bây giờ? Nữ hài nói nàng phụ trách liền phụ trách. Nàng phụ trách nổi sao? Nếu là người ta quăng nồi đây. Trương Dương thẻ tín dụng thiếu phí, trí thông minh không nợ phí. Bốn phía đám người ánh mắt từng cái nghiêng mắt nhìn đi qua. Hóa ra là mua hung đánh người. Trương Dương đây cũng là họa thủy đông di. Hắn chính là cái tay chân. Thật muốn tính sổ sách. Tìm lão bản, Thẩm Duyệt, là ngươi. Lý Húc bạn gái gọi ra nữ hài tên. Thẩm Duyệt mặt tối sầm. Đón Lý Húc bạn gái gần như căm hận ánh mắt. Lớn tiếng ngụy biện nói. Y, không phải ta. Ta căn bản không biết người này. Nàng trừng Trương Dương một chút. Thấp giọng uy hiếp nói. Tiểu tử, người tốt nhất cùng Kiều Y theo giải thích rõ ràng. Chuyện không liên quan đến ta. Bằng không, ta để ngươi chịu không nổi. Trương Dương nhịn không được cười. Uy hiếp hắn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Dương đã hết sức rõ ràng. Hai cái nhà giàu nữ tranh nam nhân cẩu huyết chuyện xưa chứ sao? Tiểu cô nương, người uy hiếp ta. Người sợ không biết ta là ai à? Khuyên người không nên đắc tội ta. Người sẽ không may. Còn có, người cũng không muốn thiếu ta tiền. Này liên quan đến nhân quả nhưng lớn lắm. Người không chịu đựng nổi. Thẩm Duyệt cười lạnh một tiếng. Trong thần sắc lần nữa hiện lên cái loại này cao cao tại thượng khinh thường. Người uy hiếp ta. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai mới thật sự là không biết sống chết. Còn nhớ rõ bản cô nương hỏi ngươi có phải hay không tìm Hà Gia phiền phức. Hừ, ngươi cũng đã biết Hà Gia phát một tin tức. Dám can đảm lén xông vào Minh Châu Uyển tìm Hà Gia phiền phức. Một cái chân 10 vạn, ngớ ngẩn, Thẩm Duyệt đột nhiên lui về phía sau một bước, lớn tiếng kêu lên, "Uy, bảo vệ, có người tự xông vào nhà dân a, nhanh bắt hắn lại, hắn không có ra vào chứng nhận, hơn nữa hắn còn muốn tìm Hà Gia phiền phức." Nữ hài như vậy vừa gọi, bốn phía là đám thanh niên vội vàng thối lui, một bộ chỉ sợ bị tai họa bộ dáng. Tìm Hà Gia phiền phức tiểu tử kia. Ở chỗ nào? 6-7 mã đại ba thô bảo vệ từ trong đám người ép ra ngoài. 3-3-3, một trận nhi suý côn vang động. Hai mắt sáng lên hướng về Trương Dương nhào tới. Thẩm Duyệt đứng ở một bên. Khẽ hừ một tiếng, uy hiếp bản cô nương. Không biết sống chết. Hừ, làm ta xem một chút. Ngươi tên gì? Nàng lấy ra điện thoại di động, xem xét lên trước đó chuyển khoản ghi chép. Sau một khắc, nữ hài hét lên, tay chỉ Trương Dương kích động nhảy loạn. Nhanh bắt hắn lại, nhanh bắt lấy nàng a. Hắn chính là Trương Dương. Trương Dương mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Chỉ cảm thấy một nháy mắt, bốn phía đám người nhìn ánh mắt của hắn đều nóng rực mấy phần. Bây giờ không chỉ là mấy cái kia bảo vệ, chính là ở đây mấy cái này tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy ngấp nghé, tựa như là nhìn một tòa bảo tàng. Là Trương Dương minh trắng, phàm là tìm Hà Gia phiền phức người, Hà Gia đều cấp ra 10 vạn nguyên treo thưởng. Chính mình nhưng tuyệt đối xem như Hà Gia rất đại cừu nhân. Sợ là treo thưởng cao hơn. Cao đến khiến cái này không thiếu tiền thanh niên nhóm đều đỏ mắt. Cũng không biết là bao nhiêu đâu. Trương Dương trong lòng cười thầm. Sợ là còn chưa từng có giờ khác này. Như vậy đáng tiền a. nếu không bán đứng chính mình được rồi. Ngăn chặn hắn, không muốn để hắn chạy. Tiểu tử này một cái chân thế nhưng là giá trị 1.000 vạn đâu. Trong đám người, phát một tiếng gọi, từng cái thanh niên đem Trương Dương vây lại. 1.000 vạn, Trương Dương nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Hà gia đủ hung ác a. 1.000 vạn, nếu không chính mình bán đứng chính mình đi. Tiểu tử, Hà gia liền muốn ngươi một cái chân, cho nên chớ phản kháng. Ngoan ngoãn bị chúng ta đánh gãy một cái chân liền tốt. Bằng không, nhiều người tay tạp, hắc hắc, nhất định nhưng cũng không phải là một cái chân đơn giản như vậy. 1.000 vạn chỉ cần một cái chân, muốn mạng đều đầy đủ. Rõ ràng Hà gia cố ý chui pháp luật chỗ trống, muốn mạng người kia dĩ nhiên phạm pháp, muốn người một cái chân, này coi như khó nói rất. Muốn nói không sợ, đây tuyệt đối là giả. 7 cái bảo vệ, 20 mấy cái cường tráng người trẻ tuổi, cách đó không xa còn có người tại hướng về bên này vọt tới. A, một cái bóng người quen thuộc tiến vào trong tầm mắt, đứng tại dưới ánh đèn, một mặt trào phúng oán độc, nhưng còn không phải là kia Bằng Hiểu Điệp sao? Ngoạn tao, Trương Dương hung hăng cắn răng, quát, chỉ bằng các ngươi muốn ta một cái chân? Hừ, các ngươi không biết lão tử là ai à? Lão tử chính là sao chổi. Ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai, ai không may, cùng ta là địch, các ngươi là đang tự tìm đường chết. Đáp lại Trương Dương chính là một trận nhi tiếng cười lớn. Này từ đâu ra ngu ngốc, bị điên rồi, xem ra là không nhẹ. Bớt nói nhảm, mọi người đánh hắn. Lý Húc giống to, hắn rốt cục tỉnh lại, đầu hắn đụng vào trên vách đá, sưng lên thật lớn một cái bao, vừa đau vừa thẹn, giật xuống dây lưng, một ngựa đi đầu, hướng về Trương Dương đánh tới. Tiểu tử này thực lực, Trương Dương thế nhưng là kiến thức qua, thật đánh nhau, hắn liền Cao Minh đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là này Tây Côn Đô đai đen. Trương Dương vội vàng tránh ra, co cẳng liền chạy, muốn chạy, ngăn lại hắn, Lý Húc giận dữ hét, nhanh chân đuổi đi theo. Cái khác bảo vệ cùng người trẻ tuổi cũng chen chúc tới. 1.000 vạn a, chính là đối bọn hắn, đó cũng là một số tiền lớn. Dây lưng quất vào không trung, đôm đốp có âm thanh. Thời tiết thoải mái, Trương Dương y phục mặc ít, này nếu như bị đánh lên, tuyệt đối da chóc thịt bong. Bên ngoài, một số người vẫn là đứng vững, không có tham gia đi vào. 1.000 vạn mặc dù nhiều, bị đã ngộ thương cũng không tốt. Còn có một ít người mặt hiện lên không đành lòng, móc điện thoại ra len lén báo cảnh sát. Một người bị mấy chục người đám người vây quanh, muốn phá vây ra tới, kia trừ phi là siêu nhân. May mắn bây giờ Trương Dương cũng không phải bình thường người, trong lòng của hắn điên cuồng la đánh hụt, đánh hụt, gắng gượng chống đỡ lấy đám người các loại đả kích, hướng về hai người tuổi trẻ cao gầy phóng đi, như là nơi nào có phá vây khả năng, đây chính là làm yếu kém địa phương. Tiểu tử, ca môn là chơi karate, người tuổi trẻ cao gầy tự đắc kêu lên, một tấm hướng về Trương Dương bổ tới, đắc chí vừa lòng, ngớ ngẩn, ôm lấy hắn. Lý Húc liền xông vào Trương Dương sau lưng, nhìn người tuổi trẻ động tác, nhịn không được kêu lên. Đoạn đường này, hắn quỷ dị phát hiện vô luận là rút lấy roi, vẫn là nắm đấm, vẫn là thượng chân, mỗi lần quỷ dị đánh hụt, đánh chặt, thậm chí ngộ thương tại những người khác trên người. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Trương Dương thân thể một bên, trong mắt hắn chậm muốn chết động tác vậy mà né tránh kia tình thế bắt buộc một trường. Trương Dương trong lòng cười lạnh, một bả vai đụng vào người tuổi trẻ trên người, xông ra vòng vây, hướng về Bằng Hiểu Điệp phóng đi. Bằng Hiểu Điệp hai mắt đều kém chút trừng ra tới, mấy chục người vây quanh một người, lại bị người ta còn chạy ra, một đám rác rưởi, vậy mà hướng về chính mình vọt tới.